Bình An thân mến chào các bạn. Bình An mời các bạn tiếp tục đến với kênh radio của An để được nghe nhiều chuyện hay và hấp dẫn. Kênh radio của An mong nhận được nhiều các bạn đón nghe và đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển. Bây giờ là phần tiếp theo của bộ truyện. Cuối cùng thấy Vương Mai không còn chỗ nào để đi, anh còn giúp cô tìm một căn nhà giá rẻ. Ánh mắt Vương Cương chuyển sang chảo xào rau, lập tức tức giận. Không phải tôi đã nói làm đồ cay sao? Cô nhất định phải làm hỏng bữa cơm này đúng không? Nói xong anh ta lấy một nắm ớt từ trong túi đưa ra cho Vương Mai. Mau xào rau đi, bọn họ đang sốt ruột chờ đấy. Nói xong Vương Cương bê đồ ăn đã làm xong, híp mắt cười đi ra ngoài. Đồ ăn tới rồi. Từng đĩa đồ ăn được đặt lên bàn, mùi vị cay nồng xộc vào mũi mọi người, kích thích khẩu vị mọi người. Một người trong đó cười hỏi, chính là mùi vị này, thật thơm. Khi các món mang lên gần hết, chủ xưởng liếc mắt nhìn phòng bếp hỏi Vương Cương, tất cả đều là đồ ăn cay sao? Vương Cương sợ hãi trả lời, tôi biết anh và mọi người đều thích ăn cay nên cố ý làm. Xưởng trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, những công nhân như bọn họ đều thích ăn đồ cay, nhưng Thẩm Lan Đình thì khác, anh lớn lên ở nước ngoài còn bị đau dạ dày. Lan Đình, em không sao chứ? Thẩm Lan Đình uống trà gật đầu, em ăn ít là được. Nói xong, vì để tránh cảm giác khác biệt, anh cầm đũa gắp tới một món ăn trong đó ăn vài miếng. Chỉ là anh đã uống hết vài ngụm nước trà. Chủ nhiệm không ăn cay sao? Vương Cương cảm thấy có gì đó không đúng, hơi cao giọng. Chỉ còn lại hai món, lúc này anh ta rất ân hận vì đã bắt làm tất cả các món cay. Nhưng vào lúc này, Vương Mai bê hai đĩa đồ ăn tới. Cô không hỏi mà trực tiếp bê đĩa đồ ăn đặt ở trước mặt Thẩm Lan Đình. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mời Thẩm Lan Đình ăn thử. Thẩm Lan Đình thấy đồ ăn thanh đạm, chân mày giãn ra, cầm đũa nếm thử một miếng, khen ngợi Vương Mai. Tay nghề khá tốt. Đúng vào lúc này, Thẩm Lan Đình nhìn Vương Mai, mới phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm mình. Thẩm Lan Đình chưa bao giờ gặp ánh mắt nào táo bạo như vậy. Hơi mất tự nhiên, anh trầm giọng nói. Đồng chí, cô có việc xin cứ nói. Vương Mai nghiêng đầu, nhướng mày, nhìn Thẩm Lan Đình đang che bụng. Dạ dày anh khó chịu sao? Anh không thể ăn cay, vừa rồi anh ăn mấy miếng rồi. Thẩm Lan Đình sững sờ. Cái gì? Thẩm Lan Đình cẩn thận quan sát vẻ mặt Vương Mai, luôn cảm thấy đối phương đang nhìn mình như là đang nhìn người quen, nhưng bọn họ không quen nhau. Vương Mai, tôi đi nấu cháo trắng cho anh đừng ăn đồ cay. Đồng chí, không cần phiền phức như vậy. Thẩm Lan Đình muốn gọi Vương Mai lại. Vương Cương, chủ nhiệm để cô ta đi làm, cô ta toàn làm đồ ăn cay. Con đàn bà này, thành sự không đủ, bại sự có thừa. Trên mặt anh ta đầy ghét bỏ, lúc nhắc tới vợ mình thái độ đầy ác độc. Thẩm Lan Đình không trả lời Vương Cương, ngay cả liếc mắt nhìn đối phương cũng không nhìn. Anh xắn tay áo lên, ngón tay thon dài cầm đũa gắp hai món ăn duy nhất trên bàn, ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời nịnh nọt của Vương Cương. Cháo trắng nhanh chóng được Vương Mai bưng tới, ngửi thấy mùi thơm nức mũi, Thẩm Lan Đình bỗng nhiên có cảm giác thèm ăn. Anh đứng lên, vươn tay nhận lấy bát cháo đối phương cầm. Chén rất nóng, tay Thẩm Lan Đình run run. Thấy người kia lung lay sắp đổ, bàn tay vừa định buông ra của Vương Mai nhanh chóng đưa ra đỡ lấy. Ngón tay hai người trong lúc hoảng loạn đụng vào nhau, xúc cảm xa lạ làm cho Thẩm Lan Đình khựng lại, bình tĩnh lấy tay về. Làm phiền cô rồi. Thẩm Lan Đình cười dịu dàng. Lúc này anh đã có chuẩn bị, nhận lấy chén từ trong tay Vương Mai nhanh chóng đặt lên bàn. Hơi nóng từ cháo trắng làm khuôn mặt Thẩm Lan Đình trở nên hơi mơ hồ. Khuôn mặt của anh rất tuấn tú, người hiền lành, lịch sự, rất phù hợp với ấn tượng trước đây của Vương Mai đối với người có học thức. Cô không khỏi căng thẳng, kinh sợ nhìn Thẩm Lan Đình, giống học sinh gặp thầy giáo, ngẩng đầu lên trả lời anh giống thái độ kiếp trước. Không phiền toái, nên làm mà. Nhìn thấy bộ dạng này của Vương Mai, Thẩm Lan Đình không nhịn được cười nhẹ, trên khuôn mặt vốn bình thản thường ngày bỗng giống như xuân về hoa nở. Cũng vào giờ phút này, hình dáng Vương Mai dần dần rõ ràng trong đầu Thẩm Lan Đình. Nước da đen và gầy gò của cô không thể che khuất được ngũ quan xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt. Trong lòng Thẩm Lan Đình đột nhiên cảm thấy đáng tiếc, Vương Cương không xứng với cô. Đồng chí Vương Mai bận rộn đã lâu, lại đây ăn chung đi. Xưởng trưởng đột nhiên mở miệng, vẫy tay với Vương Mai. Còn chưa biết Vương Mai phản ứng như thế nào, Vương Cương đã dành trả lời trước. Xưởng trưởng không cần để ý đến cô ấy không xứng lên bàn ăn cơm. Nói xong Vương Cương dùng giọng điệu ra lệnh với Vương Mai. Mau cút về phòng bếp, không thấy nơi này có chính sự à? Anh ta vừa dứt lời, một giọng nam đột nhiên từ phía sau vang lên. Bây giờ nam nữ bình đẳng, không phân biệt phụ nữ không thể lên bàn ăn cơm, tư tưởng của anh rất có vấn đề. Thẩm Lan Đình ăn cháo trắng, nói từng chữ một. Anh làm mọi việc đều dựa vào trái tim mình. Người đồng chí này có tài nấu nướng tốt, anh sẵn sàng nói một lời vì đối phương. Sưởng trưởng, chúng ta không có nhiều quy củ, huống chi đồng chí Vương Mai là ân nhân cứu mạng của con trai tôi. Thẩm Lan Đình nghe vậy, ánh mắt chuyển sang Vương Mai, mới biết thì ra người cứu Tiểu Bảo là cô. Vương Cương vội vàng lấy tay tát miệng mình, lộ vẻ xin lỗi với sưởng trưởng. Xin lỗi sưởng trưởng, lần này là tôi hẹp hòi. Vì lần trước, sau khi Vương Mai cứu con nhà chủ nhiệm Thẩm, Vương Cương cho rằng bọn họ sao lại không tỏ vẻ, không ngờ người ta căn bản không để ý tới. Vương Cương tự cho là họ căn bản không để ý Vương Mai vào mắt. Hết lần này tới lần khác, ngay hôm nay, sưởng trưởng tự mình nhắc tới Vương Mai. Sưởng trưởng bảo em ngồi xuống, em ngồi đi. Vương Cương nhìn Vương Mai, giọng nói dịu dàng hơn bình thường mấy lần. Vương Mai trợn mắt, không để ý tới Vương Cương, trực tiếp tìm một chỗ trong góc ngồi xuống. Cô biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng kế hoạch của Vương Cương nhất định không thành. Cô sẽ không để ân huệ này đến với Vương Cương một cách vô ích. May mắn lúc ấy nói chuyện với chủ nhiệm Thẩm đã yêu cầu mình tự đi tìm đối phương. Trên bàn ăn, Vương Cương nháy mắt với Vương Mai, muốn cô nói vài câu, nhưng Vương Mai cúi đầu chuyên tâm làm cơm, hờ hững với anh ta. Rốt cục Vương Cương nhịn không được, nhỏ giọng kêu lên, Vương Mai. Vương Mai ngẩng đầu vẻ mặt hoang mang, mắt của anh làm sao vậy, có bệnh phải chữa. Vương Cương cắn răng, trong lòng anh ta đã bóp chết người phụ nữ ngu ngốc này hàng nghìn lần. Ai ngồi đây cũng không phải là người bình thường, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi khinh thường Vương Cương. Thẩm Lan Đình nhìn ra Vương Mai giả vờ, cảm thấy đối phương rất thú vị. Nhìn Vương Mai giả ngu, anh nhịn không được hơi nhếch lên khóe môi. Sau khi cơm nước xong xuôi, Vương Mai đi tới nhà thím Tiết, hỏi thăm bà chuyện phiếu công nghiệp. 33 đồng. Giọng nói thay thế của thím Tiết truyền khắp phòng. Vương Mai vội vàng đặt tay lên trước môi, ra hiệu đối phương nhỏ giọng một chút. Thím Tiết sững sờ gật đầu. Bà cũng từng nhìn thấy Vương Mai làm đồ trang sức. Bà thực sự không ngờ rằng mình kiếm được 33 tệ từ những thứ này. Phải biết rằng lúc Vương Mai làm việc này mất hơn 10 ngày. Với mức thu nhập của cô ấy, một tháng cô ấy có thể kiếm được hơn 60 tệ, nhàn nhã không kém gì người đàn ông trong nhà. Tháng này phiếu công nghiệp trong nhà thím Tiết còn 3 tờ vô dụng. Bà đưa toàn bộ phiếu công nghiệp còn lại cho Vương Mai. Cô cũng không có ý định lấy không, từ trong túi lấy ra tiền định đưa cho đối phương. Thím Tiết lại không cần tiền của Vương Mai. Thím không cần mua thêm gì nữa, để ở nhà cũng là quá hạn, vừa vặn cho cháu cũng không lãng phí, cho nên cháu không cần trả tiền, khách khí với thím làm gì. Vương Mai và thím Tiết rất hợp nhau, cô cũng tin tưởng thái độ làm người của đối phương. Cô cười đề nghị, thím Tiết, thím có muốn làm ăn với cháu không? Thím Tiết thấy Vương Mai kiếm được tiền, nếu mà nói không hâm mộ là giả, nhưng mà... Bà thở dài, mặt lộ vẻ khó xử, thím không biết làm những việc như cháu. Một người quá chậm, cháu dạy cho thím kỹ thuật chúng ta cùng nhau làm. Tốc độ đan thủ công chậm, nếu muốn nhanh hơn thì việc mời người làm là điều không thể tránh khỏi. Thím Tiết là người Vương Mai tin tưởng, cho nên người Vương Mai nghĩ đến đầu tiên chính là bà. Thím không thể không công lợi dụng cháu. Thím Tiết xấu hổ, sao có thể? Thím nhận cháu làm cháu gái ngoan, loại chuyện này cháu không tìm thím thì tìm ai? Vương Mai cười nói. Thím Tiết rót cho Vương Mai bát nước đường, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Vương Mai nói tới chia tiền, cô vốn muốn kiếm tiền được chia 6-4, nhưng thím Tiết không muốn, vốn bà đã nhận lợi ích rất lớn. Cuối cùng Vương Mai không lay chuyển được thím Tiết nên thay đổi thành 7-3. Buổi chiều Vương Mai vẫn ở nhà thím Tiết, chỉ cho bà kỹ xảo trong đó, công sức của cô không uổng phí. Thím Tiết đã nắm giữ tất cả các kỹ thuật. Mấy ngày kế tiếp, Vương Mai và thím Tiết giống như tiêm máu gà, bắt đầu móc len, bện vòng tay, nhất là thím Tiết trước khi thích nói chuyện ở trong sân nhất. Mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng của bà. Lúc trước Vương Mai nghĩ không sai, có thêm một người nên tốc độ nhanh hơn trước nhiều. Cùng một thời gian, hai người làm ra số lượng trang sức nhiều gấp 3 lần trước đây. Sau khi suy nghĩ, hai người đi tới ngõ nhỏ bày hàng vỉa hè. Lần bày sạp này, thím Tiết lấy ra cái bàn dư trong nhà, bày vật phẩm trang sức lên trên khăn trải bàn, so với những người bày sạp trên mặt đất bên cạnh cao lớn hơn nhiều. Trang sức làm lần này có rất nhiều kiểu dáng mới mà Vương Mai nghĩ ra. Có con thỏ nhỏ trên dây thừng dùng len móc ra, những chú mèo nhỏ vô cùng đáng yêu. Cô còn dùng dây câu làm rất nhiều sâu chuỗi, mỗi sâu chuỗi có màu sắc khác nhau. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời ấm áp làm cho người ta vô cùng thoải mái. Ánh sáng chiếu vào vòng tay, phát ra ánh sáng chói mắt, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh. Không cần Thím Tiết và Vương Mai mời chào, khách hàng đã chủ động đưa tới cửa. Sản phẩm mới, đây là dây buộc tóc rất được chào đón, nhất là các loại động vật nhỏ phía trên. Các đồng chí nữ trẻ tuổi đeo lên, cả người tràn ngập sức sống thanh xuân, xinh đẹp hơn nhiều. Về phần vòng tay sâu chuỗi càng miễn bàn, những món đồ quý hiếm này chỉ được bán ở các tỉnh thành lớn. Nhìn thấy vòng tay Vương Mai làm, trong lòng vui mừng, tranh nhau muốn mua. Trong khoảng thời gian ngắn, quầy hàng của Vương Mai không đủ hàng, hơn phân nửa người trong hẻm gần như đều đến đây. Thím Tiết chưa từng thấy thế trận lớn như vậy, cả người luống cuống, tay chân thu tiền, đã bắt đầu trợn tròn mắt. Sau một hồi bận rộn, Thím Tiết cuối cùng cũng thích ứng, nụ cười trên khóe miệng không hạ xuống. Những khách hàng này ở trong mắt bà đều là một khoản tiền lớn. Lúc này Thím Tiết đã vô cùng tin phục Vương Mai. Nếu không phải cô gái đó, bà ta làm sao có cơ hội kiếm tiền tốt như thế này? Ngay khi không còn nhiều phụ kiện, có hai bóng người vội vàng chạy tới. Vương Mai chăm chú nhìn, một trong số đó là khách hàng đầu tiên của cô. May mà gặp được. Cô gái trẻ cười kéo bạn thân của mình chào hỏi Vương Mai. Dây buộc tóc nơ bướm lần trước tôi mua còn không? Bạn tôi muốn một cái. Nữ đồng chí bên cạnh mặc bộ quần áo xinh xắn, dưới chân là một đôi giày da nhỏ, vừa nhìn đã biết là không thiếu tiền. Lúc này cô có hơi soi mói nhìn xung quanh, trong lòng hối hận. Triệu Thúy, cậu xác định nơi này có... Vương Mai tiếc nuối lắc đầu. Nơ bướm làm không nhiều, đã bán hết rồi. Nói xong cô nhìn về phía nữ đồng chí kiêu ngạo kia, chỉ về phía băng đô đầu thỏ nhỏ màu trắng. Tôi thấy cái này cũng rất đẹp, cô có thể thử xem. Đồng chí nữ liếc nhìn chiếc băng đô được Vương Mỹ chỉ, cầm lên nhìn kỹ, chất len mịn và chắc chắn, con thỏ nhỏ trên đó rất đáng yêu và ngây thơ. Cô ta nhìn thấy đồ tốt nên không khỏi có chút kinh ngạc, cũng không coi thường những quán hàng ven đường này nữa, lòng đã rung rinh. Vậy tôi cố thử xem. Cô ta đội chiếc băng đô lên đầu, từ trong túi lấy ra một chiếc gương nhỏ. Trong gương, theo động tác vừa rồi của cô, con thỏ nhỏ lắc lư đáng yêu khỏi bàn cãi. Nữ đồng chí hoàn toàn bị thuyết phục, không có phàn nàn chút nào. Sau đó Vương Mai lại đề cử vòng tay đính kườm cho đối phương, quả nhiên người kia rất thích. Nữ đồng chí là một người không thiếu tiền, cầm ba sợi dây buộc tóc đầu động vật, hai chiếc vòng tóc hoa nhỏ, một cái vòng tay sâu đá mới hài lòng rời đi. Con gái nhà ai lại hào phóng như vậy? Thím Tiết nhịn không được tặc lưỡi. Bởi vì nữ đồng chí nên Vương Mai và Thím Tiết vốn không còn bao nhiêu phụ kiện, rất nhanh bị mua sạch sẽ. Không tới 3 giờ đã bắt đầu trở về nhà. Trở lại nhà Thím Tiết, đặt tiền lên bàn, hai người hăng hái bắt đầu đếm tiền. Sau khi đếm xong, trong nhà im lặng, chỉ còn nhịp tim đang đập rất nhanh vì hưng phấn của hai người. Thím Tiết liếm đôi môi khô khốc, khó khăn mở miệng. Mai Tử, có phải thím đếm sai rồi không? Sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Vương Mai lần đầu tiên nhận được nhiều tiền như vậy cũng có chút kích động. Thím đếm không sai đâu. Khi nhận được câu trả lời khẳng định của Vương Mai, cả khuôn mặt Thím Tiết đỏ bừng. Ở trong phòng vui vẻ đi lấy đồ làm việc tràn ngập phấn khởi. Vương Mai vội vàng cản Thím Tiết lại. Không cần gấp gáp, chúng ta chia tiền trước đã. Hai người dùng thời gian nửa tháng ròng rã kiếm được 119 tệ. Cuối cùng sau khi chia 73, Vương Mai được 83 tệ 3 hào, Thím Tiết 35 tệ 7 hào. Sáng sớm hôm sau, Thím Tiết chạy tới cầm tay Vương Mai hào hứng nói. Mai Tử, tôi nghe được tin tức nội bộ của nhà máy. Hôm nay nhà máy mua heo rất nhiều, chẳng những rẻ còn tươi, mấu chốt là không cần phiếu thịt. Nói xong, Thím Tiết vội vàng bảo Vương Mai đi lấy tiền. Hai người một đường chạy nhanh, rốt cục đi tới nhà xưởng giết heo. Lúc này đã có rất nhiều người sớm nhận được tin tức, cầm chậu đựng thịt heo chuẩn bị trở về, khóe miệng treo nụ cười tươi rói. Thím Tiết, hai người cũng đến à? Trên đường có rất nhiều người quen chào hỏi họ. Chuyện tốt cũng không thể thiếu tôi. Thím Tiết cười ha hà nói. Từ xa Vương Mai đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, máu lợn chảy ra trên sàn, cô cẩn thận nhấc chân lên để tránh. Lúc hai người đi tới, nhân viên công tác đang thu dọn nồi niêu xong chảo, rửa sạch máu loãng phía trên. Lúc bọn họ nhìn thấy Vương Mai và Thím Tiết, xua tay hô, hai người tới muộn, thịt vừa mới bị phân hết sạch rồi. Thím Tiết sụ mặt, quay đầu nhìn về mấy cái chậu chứa đầy thịt bên cạnh, chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Trong chậu không phải còn rất nhiều à, cậu đang lừa ai vậy? Nhân viên công tác cũng không tức giận giải thích. Những chậu thịt này là đặc biệt giữ lại cho các lãnh đạo. Nếu các người lấy đi, tôi báo cáo kết quả công tác như thế nào? Thịt heo tươi gần trong gang tấc, nhưng không có phần của hai người. Vương Mai mặc dù có hơi thất vọng, nhưng chuyện đã đến nước này. Quên đi thím, chúng ta trở về thôi. Thím Tiết gật đầu. Hai người xoay người đang chuẩn bị rời đi thì đụng phải Thẩm Lan Đình và trợ lý Tiểu Lý vừa đi vừa nói chuyện. Chủ nhiệm đến rồi. Nhân viên công tác nhìn người vừa tới, mắt vừa sáng lên, lập tức bước tới chào hỏi, chỉ vào nửa nồi thịt nói với Thẩm Lan Đình, đây là xưởng trưởng dặn để lại cho anh. Thẩm Lan Đình nhìn thoáng qua Vương Mai tay không, nghĩ đến cái gì anh đột nhiên nói, thịt nhiều quá tôi cũng ăn không hết, chia cho bọn họ đi. Hả? Vương Mai sửng sốt. Tiểu Lý bước đến, lo lắng khuyên nhủ. Chủ nhiệm, nhiều đây thịt cũng không nhiều. Nhà máy của chúng ta khó khăn lắm mới mua được 2 con heo từ nông thôn. Xưởng trưởng nói bình thường anh công tác vất vả, cần ăn nhiều thịt bổ sung dinh dưỡng. Thẩm Lan Đình nở nụ cười. Tôi cũng không thiếu thịt ăn. Chúng ta không cần, anh giữ lại đi. Vương Mai ngăn cản động tác của Thiếm Tiết, lắc đầu có chút ngượng ngùng. Thẩm Lan Đình bất đắc dĩ thở dài. Đồng chí Vương Mai, cô đừng nghe Tiểu Lý nói nhảm. Cậu ấy có thứ gì tốt đều muốn nhét cho tôi. Tôi không thiếu đồ ăn, chia thịt cho các cô một ít cũng không sao. Sự chú ý của Thiếm Tiết đã sớm dính vào mấy miếng thịt kia. Bà chợt vỗ vỗ cánh tay Vương Mai, nhỏ giọng nói. Cậu ấy nói không sai. Tiền lương một tháng và các loại vé người ta sống rất dễ chịu. Thịt này không cần vé, cô cũng đừng ngốc thế. Vẻ ngoài Thẩm Lan Đình rất anh tuấn, nhất là đôi mắt hoa đảo kia, làm cho người ta không nhịn được mê mẩn. Vương Mai phân tâm. Kiếp trước, làm con dâu nuôi từ nhỏ của Vương gia, cô chưa bao giờ có ý nghĩ gì quá quắt, ngoại trừ đối với Thẩm Lan Đình. Kiếp trước anh giúp mình, Vương Mai nói không cảm động. Trong lòng không có một chút gợn sóng nào là giả. Vương Mai có suy nghĩ rất đê tiện. Nếu lúc trước người cô gả là Thẩm Lan Đình thì tốt biết bao. Loại ý nghĩ này càng cháy càng mạnh mẽ, khiến cho Vương Mai khi đối mặt với Thẩm Lan Đình sẽ chột dạ. Nhưng người kia chỉ giúp cô vì anh cảm thấy cô quá đáng thương. Vương Mai thật sự không có tiền, sau đó cô tự quyết định trả lại phòng Thẩm Lan Đình thuê giúp mình, dứt khoát đi nơi khác muốn làm ăn nhỏ, không ngờ lại gặp bọn buôn người. Vương Mai vốn cho rằng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã quên, không ngờ sau khi gặp lại Thẩm Lan Đình cô lại nhớ lại. Chóp mũi Vương Mai cay cay, cúi đầu. Ồ, vậy à? Trên khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm Lan Đình xuất hiện vết nứt, nhẹ giọng an ủi. Đồng chí Vương Mai, cô không sao chứ? Thẩm Lan Đình lần đầu tiên chăm sóc người khác như thế, nhưng nữ đồng chí đối diện nhìn anh lại bắt đầu rơi nước mắt, vẻ mặt đau khổ và xấu hổ. Anh nhíu mày, ánh mắt như nhìn người quen trong mắt đồng chí Vương Mai lại tới nữa, luôn cảm giác đối phương đang nhìn ai đó thông qua mình. Tôi muốn cảm ơn anh, có lãnh đạo như anh thật tốt quá, Vương Mai chân thành nói. Thẩm Lan Đình nhịn không được, cong khóe miệng, thản nhiên nói, tôi nhận lời khen của cô. Sau khi chia thịt xong, Vương Mai phải Thiếm Tiết đưa ra mức giá thấp nhất cho nhân viên rồi hài lòng rời đi. Tí nhìn cái chậu gần như sắp trống không, tặc lưỡi. Chủ nhiệm à, tôi chưa bao giờ thấy anh hy sinh bản thân vì người khác đấy. Hai người họ có gì đặc biệt vậy? Tiểu Lý không khỏi vì mình lau nước mắt chua xót. Thời gian cậu và Thẩm Lan Đình quen biết cũng không ngắn. Đối phương cũng không nói tặng đồ tốt cho cậu. Cậu ta đảo mắt hắng giọng. Chủ nhiệm, anh sẽ không thích nữ đồng chí Vương Mai mà anh gọi đấy chứ? Tiểu Lý cảm giác mình đã phát hiện ra bí mật lớn của lãnh đạo nhà mình. Từ việc vừa rồi Thẩm Lan Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm nữ đồng chí, còn không phải thích người ta à? Không được nói bậy, cô ấy đã kết hôn. Thẩm Lan Đình cảnh cáo Tiểu Lý, lời nói như vậy sẽ mang tiếng xấu cho nữ đồng chí. Cuối cùng sợ Tiểu Lý hỏi lại, anh bổ sung một câu, cô ấy là ân nhân cứu mạng của Tiểu Bảo. Tiểu Lý thật muốn đánh miệng mình, cậu sao có thể lẫn lộn chủ nhiệm với một nữ đồng chí đã có gia đình? Cậu tiếc nuối nói, cô ấy hơi đen, dáng dấp không tệ. Cô ấy rất hợp với tôi, thật sự là đáng tiếc. Vương Mai và Thiếm Tiết bưng chậu thắng lợi trở về. Trên đường trở về, bắt gặp Hứa Nhất Ngưng đang muốn về nhà. Hứa Nhất Ngưng nhìn thấy thịt trong chậu, trong lòng nghi hoặc. Lần này cô ra ngoài có mấy người mang theo thịt, cô không nhịn được hỏi. Mọi người lấy đâu ra nhiều thịt như vậy? Phiếu thịt tháng này vô dụng rồi. Thiếm Tiết cố ý cười cười liếc mắt nhìn Hứa Nhất Ngưng. Chúng tôi nhận được tin tức nội bộ trong nhà máy giết heo, không cần vé. Sao, cô không biết à? Hứa Nhất Ngưng sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, chỉ tay vào hai người họ. Sao không nói cho tôi biết? Tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình cô ta ngây ngốc không biết. Cô cũng không hỏi mà, Vương Mai thản nhiên nói. Hứa Nhất Ngưng nghẹn họng. Vậy thím không thể chủ động nói à? Chúng ta ở cùng một đại đội, tôi cho rằng dựa vào quan hệ của chúng ta. Vương Mai ngắt lời cô ta. Chúng ta không có quan hệ gì, cô đừng có nói chuyện tình cảm với tôi. Nói xong, Vương Mai không muốn lãng phí thời gian với đối phương, xoay người đi ngang qua đối phương. Hứa Nhất Ngưng tức giận ôm ngực, há to miệng thở hổn hển, vừa định nói gì đó với hai người, biểu tình trên mặt đột nhiên vặn vẹo. Tay cô ta che miệng không ngừng nôn khan, sắc mặt Thím Tuyết âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Cô làm gì? Chúng tôi chưa làm gì cô đâu. Thím Tuyết cho rằng đối phương cố ý vu oan. Vương Mai nhìn phản ứng quen thuộc, trong lòng tính toán thay Hứa Nhất Ngưng. Một lát sau, ánh mắt của cô dừng ở trên bụng Hứa Nhất Ngưng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cô ta hẳn là đang mang thai. Người đó sẽ đến đây sớm thôi. Trần Phong tan ca trở về, bụng đói kêu vang. Anh ta cho rằng về nhà có thể ăn cơm no nê. Thế nhưng khi Trần Phong mở nắp nồi lên nhìn, bên trong trống trải không có gì cả. Anh mệt mỏi chậm rãi thở dài. Sau khi mở cửa phòng, Hứa Nhất Ngưng đang nằm ngủ. Sau khi người kia nhìn thấy Trần Phong mở mắt, anh Phong, em đói bụng, anh tự tính đi. Nhất Ngưng, lúc trước anh đã nói để em nấu cơm. Em biết hôm nay khó chịu không được à? Lửa trong lồng ngực Hứa Nhất Ngưng không được giải tỏa, nói chuyện cũng không còn dịu dàng như ngày xưa, vô cùng nóng nảy. Nghe nói như thế, Trần Phong nhất thời mất bình tĩnh, đưa tay sờ trán Hứa Nhất Ngưng. Khó chịu chỗ nào? Hôm nay bị Vương Mai chọc giận, còn có hơi buồn nôn. Trần Phong vì thân thể Hứa Nhất Ngưng không dám trễ, cứ dẫn cô đi bệnh viện làm kiểm tra. Khi có kết quả kiểm tra, anh ta không có một chút phàn nàn. Nhìn bụng Hứa Nhất Ngưng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Trần Phong, bảo mẹ tới đây, vừa vặn có thể giúp chúng ta. Vốn Hứa Nhất Ngưng ở nhà đã không biết làm việc nhà, bây giờ còn mang thai. Trần Phong càng lo lắng, đối phương không thể chăm sóc tốt cho mình. Hứa Nhất Ngưng sắc mặt cứng đờ, dịu dàng nhỏ nhẹ nói. Vậy không bằng để cho mẹ em tới đây, anh cũng biết em đã lâu không được gặp bà ấy. Hơn nữa, mẹ em là người cẩn thận, em cũng quen hơn. Hứa Nhất Ngưng không muốn để cho mẹ chồng tới đây. Y theo tính tình của mẹ chồng, chắc chắn sẽ không nhận được kết quả tốt nào từ bà. Trần Phong hơi khó xử, mẹ anh ta trông mong đứa nhỏ rất lâu rồi. Nếu để cho bà biết con dâu không muốn bà chăm sóc, chắc bà sẽ rất sốc. Hứa Nhất Ngưng xoa bụng, bất mãn bĩu môi. Em chịu tội lớn như vậy, anh ngay cả yêu cầu này cũng không đồng ý. Em nói luôn, em mang thai cần mẹ chăm sóc, không cần mẹ chồng. Trần Phong vì trấn an cảm xúc của cô ta đành phải đồng ý. Hứa Nhất Ngưng thỏa mãn cười cười. Cô lại nhớ tới thịt Vương Mai bưng, nhất thời cảm giác cả người khó chịu. Cô liếm liếm đôi môi khô khốc. Anh Phong, em muốn ăn thịt. Em đã quên tháng này em mua quần áo, mỹ phẩm, còn có mua sách. Đã sớm tiêu gần hết tiền sinh hoạt à? Mua thịt, mấy ngày sau chúng ta sống như thế nào? Trần Phong thở dài. Bây giờ anh ta còn có thể nói cái gì? Tiền lương của anh tiết kiệm một tháng cũng đủ ăn đủ uống. Mấu chốt là mỗi tháng vợ anh lãnh tiền lương xong đều sẽ tiêu hết một nửa số tiền. Nếu không phải anh ta cản lại, hay ngày nay đã sớm uống gió Tây Bắc. Hứa Nhân Ngưng ủy khuất nhìn chồng. Anh Phong, anh đến nhà anh Cương Tử một chuyến. Hôm nay bên trong nhà máy giết heo, Vương Mai đã mua một miếng thịt rất lớn, bảo anh ấy cho chúng ta mượn một nửa. Chuyện này không tốt lắm. Trần Phong nhíu mày. Không ăn thịt, cô lấy đâu dinh dưỡng? Hứa Nhất Ngưng nhịn không được nói. Nếu không phải lúc Vương Mai đi không gọi em còn phải cầu xin. Bây giờ em đang mang thai, đứa bé không thể thiếu dinh dưỡng. Anh Cương Tử rất tốt, anh ấy sẽ hiểu. Phong ca, chúng ta có thể chịu khổ, nhưng con không chịu khổ được. Trần Phong, được, anh đi đây. Trong nhà Hứa Nhất Ngưng, ngoại trừ vì chuyện kết hôn của em trai mà bạc đãi cô, thời gian còn lại Hứa Nhất Ngưng vẫn luôn được nuông chiều mà lớn lên. Sau khi Trần Phong ra khỏi cửa, Hứa Nhất Ngưng xuống giường, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, bắt đầu viết thư cho ba mẹ mình. Vương Cương mở cửa nhìn thấy Trần Phong, sắc mặt không tốt, nghiêng đầu nhìn Trần Phong. Cậu tới đây làm gì? Trần Phong chướng mắt Vương Cương, nhưng lúc này có chuyện cầu xin đành phải hòa hoãn, giọng điệu thương lượng. Cương Tử, Nhất Ngưng mang thai, cần một ít thịt bổ sung dinh dưỡng. Hôm nay Vương Mai không phải nhận được tin tức nội bộ trong nhà máy, nên mua một miếng thịt lớn à, có thể bán cho chúng tôi một ít hay không? Đợi tháng sau có lương, tôi lập tức trả lại cho cậu. Trần Phong sợ trong lòng Vương Cương không vui, tiếp tục nói. Vương Cương lộ vẻ mặt không thể tin được, trong lòng tràn đầy áp lực, cuối cùng chậm rãi nói. Thịt hai người lấy tất cả đi, bồi bổ thân thể thật tốt, tôi và Nhất Ngưng có quan hệ như thế nào chứ? Về sau tôi chính là ba nuôi đứa nhỏ đây. Sắc mặt Trần Phong có chút u ám, nếu không phải còn có chút lý trí thì anh ta đã quay lưng đi về nhà. Vương Cương không để ý tới đối phương, lục lọi trong tủ bếp, lấy thịt trong chậu ra định đưa cho Trần Phong. Tiếng động phát ra từ trong căn nhà làm ồn đến Vương Mai. Cô đi đến cửa bếp, nhìn Vương Cương ồn ào, đột nhiên lên tiếng. Anh muốn lấy thịt làm gì? Vương Mai vừa dứt lời, Vương Cương liền không kiên nhẫn nói. chuyện của tôi còn không tới lượt cô quản. Vương Mai thở ra một hơi cũng không chịu được. Thịt này là tôi lấy về, anh nói xem có tư cách hay không? Cô tiến lên lấy thịt từ trong tay Vương Cương, nhất quyết không muốn đưa thịt cho Hứa Nhất Ngưng. Thịt này cô ta xứng ăn chắc. Trong khoảng thời gian này, Vương Cương vẫn luôn bị Vương Mai khiêu khích. Núi lửa trong lòng rốt cục bùng nổ. Cầm lấy ghế ở góc phòng bếp không chút do dự đập xuống cánh tay Vương Mai, cho đến khi cô rũ tay xuống mới thả ghế xuống. Trần Phong nghe thấy tiếng động không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả. Anh ta tiến lên giống giận. Vương Cương, đây là vợ cậu. Tôi không nghĩ cái tên lưu manh này còn đánh phụ nữ. Nói xong anh ta tiến lên nhìn Vương Mai. Cô không sao chứ? Cánh tay Vương Mai khẽ run rẩy. Cô âm thầm châm chọc. Trong khoảng thời gian này sống quá mức thuận lợi nên quên mất tính nết Vương Cương. Tốt lắm. Vương Cương anh chờ đó. Vương Mai nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương một cái. Cô mở cửa đi ra bên ngoài, ôm cánh tay hô to. Đánh người, đánh người. Vương Cương vì người phụ nữ khác mà đánh vợ mình. Không đợi hai người kịp phản ứng, nước mắt Vương Mai như nước chảy không ngừng nghẹn ngào khóc. Thím Tiết, thím mau cứu cháu, Vương Cương muốn đánh chết cháu. Căn phòng chung cư không cách âm, càng khỏi nói đến, tiếng Vương Mai gọi trong hành lang. Lúc này là giờ cơm, tất cả mọi người đều ở nhà ăn cơm. Vương Mai hô một tiếng, cả tầng đều biết. Vương Cương còn chưa kịp phản ứng, những người khác trong tầng lầu đã như ong vỡ tổ tràn vào trong phòng. Anh ta giống như chim sợ cành cong, lui lại vài bước, hận không có khe hở để chui vào. Sau khi Vương Mai nhìn thấy Thím Tiết và Lý Lâm, nhanh chóng trốn vào sau lưng của hai người, ôm cánh tay yên lặng rơi lệ khóc lóc kể lể. Nghe nói Hứa Nhất Ngưng mang thai muốn ăn thịt, Vương Cương nhất định phải tặng thịt cho người ta. Thịt kia có được không dễ dàng, là chủ nhiệm tặng cho chúng tôi. Tôi chỉ nói một câu, anh ta đã lấy ghế đánh tôi. Nói xong, cô vừa mở bàn tay che cánh tay của mình ra, thì thấy cánh tay mình bị bầm tím và sưng tấy, vừa nhìn liền biết rất nặng tay. Quá nhẫn tâm rồi. Thịt ngon như vậy cũng nỡ tặng, khó trách có người nói quan hệ giữa anh ta và Hứa Nhất Ngưng không đơn giản. Người xung quanh mồm năm miệng mười, đột nhiên giật mình như phát hiện bí mật ghê gớm gì đó. Vương Cương, cậu dám đánh Mai Tử, bà không để yên cho cậu đâu. Trong lòng Thím Tiết nổi giận, xắn tay áo tiến lên giật tóc Vương Cương. Vương Mai là người phụ nữ có tài hoa cỡ nào, Thím Tiết cảm thấy Vương Cương căn bản không xứng với người ta. Còn dám đánh người, anh ta có tư cách gì? Không ai ngăn cản Thím Tiết, Lý Lâm bên cạnh và những người khác thi nhau chỉ trích Vương Cương. Kết hôn còn nhớ thương người khác, còn tệ hơn cả súc sinh. Vương Cương, lần này là bọn tôi tận mắt nhìn thấy, cậu còn muốn ngụy biện nữa không? Bên này cãi nhau túi bụi, mắt thấy sự tình càng ngày càng ồn ào. Trần Phong đổ mồ hôi, nghĩ mãi không rõ. Anh ta chỉ là tới đây mượn thịt, sao lại biến thành cục diện này? Mai Tử, giữa vợ chồng không nên so đo quá nhiều, cô bao dung Cương Tử một chút. Trần Phong cảm giác mình có trách nhiệm, vội vàng chạy đến bên cạnh Vương Mai. Tràn đầy chờ mong nhìn về phía đối phương, hy vọng Vương Mai nói một câu. Tôi bao dung còn chưa đủ nhiều à? Sắc mặt Vương Mai có hơi lạnh lùng, đột nhiên cất cao giọng. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, cô hận nhất là hai chữ bao dung. Làm người không thể như vậy, vì lợi ích của mình mà để cho người khác chịu uất ức. Cô nói xong đưa cánh tay về phía trước. Trần Phong tự biết xấu hổ, không nói nhiều nữa, thịt cũng không lấy, đã xám xịt rời đi. Vương Cương bị Thím Tiết đánh đến nhe răng nhếch miệng, còn bị đá mấy cái, nhưng mọi người đang ở bên cạnh nhìn, Vương Cương không dám đánh trả. Người đàn ông cao lớn bị bà cô trung niên đuổi đánh, hoàn toàn không có lực phản kháng. Cảnh tượng quá mức buồn cười. Phốc! Đột nhiên có một người không nhịn được cười ra tiếng, tiếp đó chính là những tiếng cười lớn nối tiếp. Vương mặt Vương Cương đỏ lên giống như mông khỉ. Anh ta nghe tiếng cười nhạo bên tai, ngực kịch liệt phập phồng. Chuyện này náo động rất lớn. Không đến một lát sau, toàn bộ người trong tòa nhà đều biết, cuối cùng truyền tới trong tai lãnh đạo. Vì thế Vương Cương bị gọi đi hỏi. Trước khi đi, anh ta hung tợn nhìn về phía Vương Mai, trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Vương Mai không sợ anh ta chút nào, miệng lặng lẽ phun ra hai chữ: đáng đời. Gọi Vương Cương tới chính là sưởng trưởng. Lúc này ông không nói lời nào mà nhìn Vương Cương. Một lát sau, chén trà cầm trong tay nặng nề đặt ở trên bàn. Vương Cương, bây giờ cậu có vấn đề rất lớn. Vương Cương lấy lại tinh thần, cẩn thận nói: sưởng trưởng, tôi không hiểu. Sưởng trưởng bị chọc cho tức cười. Cậu vì người khác mà đánh vợ mình, lần đầu tiên tôi gặp. Bình thường có người nói cậu thân thiết với phụ nữ đã kết hôn, tôi cũng chỉ coi như nói đùa, không ngờ lại là thật. Vương Cương tái mặt, hoảng hốt giải thích cho mình. tôi và Nhất Ngưng là quan hệ đồng chí thuần khiết. Tôi không quan tâm thuần khiết hay không thuần khiết. Mấu chốt là việc này của cậu làm không đúng, phá hoại nghiêm trọng bầu không khí trong nhà máy. Cậu có biết bây giờ trong nhà máy nói gì về cậu không? Tôi cảm thấy mất mặt thay cho cậu đấy. Nói xong, xưởng trưởng xoa xoa lông mày, đối với chuyện của Vương Cương cảm giác đau đầu. Tại nói, mặc kệ trong lòng cậu có ý gì, lập tức xin lỗi đồng chí Vương Mai, cầu xin cô ấy tha thứ. Để tôi lại nghe tin đồn về cậu đánh vợ thì trở về nhà đi. Vương Cương trợn tròn mắt, người phụ nữ nào trong thôn gả đến nhà chồng chưa từng bị đánh, có gì ghê gớm, còn có thể liên quan đến công việc. Nhưng đối mặt với ánh mắt của xưởng trưởng, Vương Cương không dám lắm miệng, gật gật đầu. Trên đường trở về, anh ta hối hận sao mình không cẩn thận một chút bị người bắt được. Giờ thì tốt rồi, đừng nói lưu lại ấn tượng tốt ở trước mặt xưởng trưởng, không chọc ông ấy phiền đã là tốt lắm rồi. Nghĩ như thế, trong lòng Vương Cương càng ngày càng phiền muộn. Anh ta mạnh mẽ đạp bức tường phía trên đường phát tiết lửa giận của mình. Không đợi anh ta phát tiết xong, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, một cái bao tải trùm lên người Vương Cương. Vương Cương sợ hãi run lẩy bẩy, cho là mình gặp phải người xấu, ở trong bao tải điên cuồng giãy giụa. Đại ca thả tôi đi, tiền tôi đều đưa cho anh. Một nhóm ba người liếc mắt nhìn nhau, từ bên ngoài bao tải che miệng người kia, ba người cẩn thận đi tới trong góc. Giờ phút này Vương Mai đã sớm chờ rất lâu. Có tiền có thể dùng sai khiến ma quỷ. Cô lấy tiền chỉ trong túi ra đưa lên cho tên cầm đầu. Sau khi đối phương đếm xong rời đi, ánh mắt nặng nề nhìn về phía người trong bao tải. Thả tôi ra, van cầu anh. Thanh âm Vương Cương càng ngày càng mệt mỏi. Vương Mai xoa xoa hai tay, không khách khí đấm đá vào bao tải, kèm theo tiếng va chạm nặng nề. Không đợi đối phương thở dốc, lại bắt đầu hành hung Vương Cương, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Sau khi đánh đã ghiền, Vương Mai mới rời đi. Vương Mai làm cho Vương Cương chịu thiệt thòi, cảm giác tinh thần sung sướng. Cô đang định đi mua thức ăn, trên đường gặp chủ nhiệm Thẩm. Vương Mai chào hỏi đối phương đang chuẩn bị rời đi, đối phương lại gọi cô lại. Còn chưa kịp nói chuyện, người kia đã đi tới trước mặt, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Tôi nghe người ta nói, cô bị đánh, không sao chứ? Chủ nhiệm Thẩm ân cần hỏi, đối phương là ân nhân cứu mạng con trai Tiểu Bảo, chủ nhiệm Thẩm vẫn luôn biết ơn cô. Vương Mai, tuy rằng còn chưa hết sưng nhưng đã không còn đau nữa. Chủ nhiệm Thẩm, tên Vương Cương kia khốn nạn nên tìm người chăm sóc cho cậu ta mới được. Bà lại nói, xưởng trưởng có một vị trí tạm thời, tôi cho người để lại cho cô, phụ nữ có công việc mới có thể kiên cường. Vương Mai không ngờ có chuyện tốt như vậy, trong lòng vui mừng. Cảm ơn chủ nhiệm Thẩm, có phiền bà quá không? Không phiền, coi như tôi trả lại ân tình cho cô, là nhân viên tạm thời trong kho hàng, hai ngày nữa có thể đi báo danh. Vương Mai xua tay, không cần. Chủ nhiệm Thẩm lại không đồng ý. Đây là ân tình tôi trả lại cho cô cứ yên tâm nhận lấy. Vương Mai chần chừ thử hỏi, công việc đó có thể để tôi tự xử lý và giao cho người khác không? Công nhân tạm thời của nhà máy thép mặc dù là tạm thời, nhưng chỉ cần thi đậu bình thường đều có thể chuyển sang chính thức. Sau khi chuyển chính thức sẽ có công việc cả đời. Kiếp trước Vương Mai, nếu có được công việc này nhất định sẽ không có chút do dự nào vào nhà máy. Nhưng Vương Mai bây giờ không giống trước. Cô biết rõ hướng đi của tương lai. So với vào nhà máy không có tự do, cô thích mình làm bà chủ hơn. Tôi là con dâu nuôi từ nhỏ của Vương gia. Nếu là tôi có công tác cũng giữ không được. Mỗi ngày đều bị người nhớ thương. Nên tôi muốn đổi chút tiền, có cái dựa vào. Nếu nhà máy không cho phép thì thôi. Vương Mai cười cười. Đương nhiên có thể. Chủ nhiệm Thẩm sửng sốt, vẻ mặt chân thành hơn rất nhiều. Bà không ngờ cô lại khó khăn như vậy. Người lén lút giao dịch vị trí công tác trong nhà máy không ít, mà bà cũng biết rõ, vốn muốn dùng vị trí này để giúp đỡ Vương Mai, huống hồ là một công nhân tạm thời, sau khi thi đậu mới có thể chuyển sang chính thức. Cảm ơn chủ nhiệm Thẩm, mong bà giữ bí mật giúp tôi. Nghe vậy, chủ nhiệm Thẩm gật đầu. Vị trí công nhân tạm thời cũng có rất nhiều người tranh giành, cô nhớ đòi thêm tiền. Lúc thím Tiết tìm Vương Mai, nghe được tin này trong lòng không khỏi hâm mộ sự may mắn của Vương Mai. Khi biết được cô không có ý định giữ lại công việc này, muốn bán cho người khác, thím Tiết nảy ra một ý tưởng. Bà ngồi xuống, giới thiệu với Vương Mai con trai nhà chị gái bà. Con trai nhà chị thím Tiết, từ sau khi về quê trở về vẫn luôn không có việc làm. Anh đã phàn nàn không ít lần với thím Tiết. Tôi chỉ cần nói với bà ấy chắc chắn bỏ tiền ra mua. Vương Mai gật đầu. Thím hỏi bà ấy đồng ý bỏ ra bao nhiêu tiền. Cháu muốn con số này. Nói xong cô vươn bốn ngón tay. 400 tệ. Thím Tiết gật gật đầu. Được, đây là bát cơm sắt có thể ăn cả đời mà. ở một nơi khác. Lúc Vương Mai đi không cởi trói cho Vương Cương, anh ta ở trong góc không có người cả đêm, vừa lạnh vừa đói, mãi đến sáng hôm sau mới được người tuần tra nhìn thấy giải cứu. Đội tuần tra thấy Vương Cương mặt mũi bầm dập, trên người không có một chỗ nào lành lặn, không nhịn được cảm thán. Rốt cuộc, cậu chọc phải ai vậy? Vương Cương bị người của đội tuần tra đưa đến cục cảnh sát để hỏi chuyện. Anh ta định ngồi xuống ghế, thì vội đứng dậy xoa xoa mông, đau đến mức không dám ngồi xuống lại. Trước mắt Vương Cương như biến thành màu đen, hận không thể ngay lúc này bắt được kẻ đã hại mình. Đồng chí, tôi là một công nhân tốt, làm việc ở công trường. Dạo gần đây, luôn có những người không phân biệt được tốt xấu, đánh tôi, đá tôi, mọi người phải bắt được những người đó, dạy dỗ bọn họ một trận. Cảnh sát gật đầu, vậy anh nói đi, những người đó có đặc điểm gì? Vương Cương tràn đầy lo lắng mở miệng nói, tôi bị trùm bao tải, không thấy được gì hết, cho nên cũng không biết họ ra sao. Anh ta nói tiếp, một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy. Cảnh sát thở dài một hơi, dân cư ở đó thưa thớt, bình thường cũng đã rất ít người đi qua. Chúng tôi cũng hỏi những người lân cận, họ cũng không nhìn thấy. Chúng tôi bó tay rồi, anh nghĩ thử xem có phải anh đụng tới ai rồi không? Vừa nghe được mấy lời này, sắc mặt Vương Cương trắng bệch, đúng là bị đánh một trận oan uổng. Nói đến chuyện có đụng tới ai không, trong khoảng thời gian này hầu như không có. Nhưng Vương Cương lại chợt nghĩ đến chuyện hôm nay, nhưng sau đó anh ta lại lắc đầu. Vương Mai, Vương Mai không có bản lĩnh này. Rời khỏi cục cảnh sát, Vương Cương dùng tay che lại khuôn mặt bầm dập của mình, chạy thẳng về phía trước không quay đầu lại, trong lòng thầm cầu mong không gặp người quen. Nhưng sợ cái gì là y như rằng gặp cái đó. Mặt anh làm sao vậy? Đi ra ngoài một chuyến cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi. Lý Lâm cười cười đi đến trước mặt Vương Cương, sau đó chợt nói, đúng là ông trời có mắt. Vương Cương trừng mắt nhìn cô một cái, thở mạnh, sau đó đi thẳng qua khỏi người cô. Lúc này Vương Mai đang dùng kem dưỡng da, nhờ Lý Lâm mang từ tỉnh về, cái này xài không tệ. Vương Mai xoa xoa mặt mình, đúng là trắng hơn rất nhiều. Cô không chút tiếc tiền mà bôi rất nhiều lên tay mình. Do làm việc từ nhỏ đến lớn, nên tay cô cũng không đẹp. Hoàng Như chưa bao giờ quan tâm đến cuộc sống của Vương Mai. Cho dù mùa đông lạnh đến nứt da, cũng phải bắt cô lấy chậu ra bờ sông giặt quần áo. Từ nhỏ đến lớn, mùa đông nào tay cô cũng có rất nhiều vết rạn, vết nứt, đúng là không dễ chịu gì. Bây giờ Vương Mai có ý thức chăm sóc cho bản thân mình hơn, bàn tay bóng loáng nhẵn nhụi, nhưng cũng không sánh bằng người kia. Vương Mai đột nhiên nhớ tới lần đó không cẩn thận chạm vào tay Thẩm Lan Đình. Tay người ta nhìn một cái là biết người nọ sống an nhàn sung sướng, ngón tay vừa dài vừa trắng. Vương Mai còn chưa suy nghĩ xong, cửa đã đột ngột bị bật ra. Nhìn thấy người tới, Vương Mai nở nụ cười, trong lòng còn có chút tiếc, sao lại bị tìm được nhanh như vậy. Vương Cương chỉ vào Vương Mai, cô đã lớn rồi, để cho nhiều người chê cười tôi như vậy. Tôi mà xảy ra chuyện gì thì cô cũng được cái gì đâu. Vương Cương không chút lịch sự nói chuyện với Vương Mai. Anh ta cảm thấy đối phương không dám lớn tiếng lại với anh ta. Anh ta là trụ cột trong nhà, nếu anh ta có chuyện gì thì cái nhà này chắc cũng sống không ổn. Nhưng anh ta lại không ngờ Vương Mai không hề quan tâm. Vương Mai thu lại nụ cười nói, tôi không có bản lĩnh như anh. Vương Mai tặc lưỡi nói, có vài người không chiếm được người ta nên vội vàng đi nhận con trai, một lòng một dạ muốn vào gia đình người ta. Đúng là hết nói. Thấy Vương Cương muốn đánh mình, Vương Mai né ra. Anh muốn đánh người à? Nếu anh còn dám đánh tôi sẽ đến nhà máy của anh mà khóc lóc gây náo loạn. Sau đó gọi xưởng trưởng của anh ra, nhất định không chừa mặt mũi cho anh. Anh thử nghĩ xem, tôi làm vậy rồi kết cục anh sẽ ra sao? Vương Cương à, anh nên cảm ơn tôi. Bây giờ trong nhà máy, không ai không biết mặt anh, đúng là nổi tiếng mà. Vương Cương tức giận, giận đến mức cả buổi cũng không tan cơn tức. Anh ta chỉ vào mặt Vương Mai nói không ra lời, lắp bắp. Cô. Bên kia, chị của Thiếm Tiết biết được chỗ đang cần người làm thời vụ nên rất vui mừng. Bà ấy và người nhà gặp khó khăn với công việc hiện tại, làm cực nhọc mới kiếm được 60 tệ một tháng, giao công việc lại cho con trai bắt đầu lại thì rất khó kiếm lời. Cho nên hai người vẫn chưa quyết định được. Con trai bà ấy từ lúc về quê đến bây giờ vẫn đang tìm việc, vợ cũng không kiếm được. Một thời gian sau thì quay sang trách móc những người thường xuyên châm chọc chế nhạo họ. Chị gái của Thím Tiết không thể không chọn nên đường. Trước mắt nếu có cơ hội thì phải nhận, nhưng đến lúc biết cần phải có 400 đồng thì lại thấy khó khăn. Chủ yếu là do bọn họ không có tiền tiết kiệm, trong tay chỉ có hơn 200. Em gái, em nhìn chị... Thím Tiết bảo, nếu vậy thì chị mau đi mượn đi, em nói với người ta, nếu không đủ thì để công việc này cho người khác vậy. Đừng, đừng làm vậy, chị đi mượn ngay. Chị của Thím Tiết sốt ruột, vội vàng nói. Thím Tiết lắc đầu, biết người ta muốn mình nói lại với Vương Mai là để rẻ hơn có được không? Nhưng ngẫm lại, vị trí này rất là hấp dẫn. Bà cũng dựa vào tình cảm mà nói với Vương Mai giữ cho chị mình trước. Trước ngày báo danh, Thím Tiết lấy tiền bán công việc đưa cho Vương Mai, kêu đối phương đếm lại. Vương Mai cười tít mắt. Thím Tiết, chẳng lẽ cháu không tin Thím? Cháu đoán là Thím trước khi tới, Thím đã đếm kỹ rồi. Nói xong, Vương Mai trực tiếp bỏ tiền vào túi. Thím Tiết cũng vì lời nói của cô mà cảm thấy vui vẻ. Tâm trạng của Vương Mai vui đến mức không chịu nổi. Cô về đến nhà nhét tiền vào một góc trong tường. Tiền trong tay cô bây giờ cũng không ít. Mấy thứ này sẽ là át chủ bài trong tương lai của cô. Chập tối chủ nhật, một cô gái thắt tóc khai bím, xách theo túi lớn túi nhỏ đi tới. Ánh mắt tràn đầy oán hận, giọng điệu cũng không tốt. Cho hỏi đây có phải là nhà của người có người làm việc trong nhà máy thép không? Bà cụ nhìn cô gái, sau đó hỏi. Con là em họ của Hứa Nhất Ngưng, hiện tại chị ấy đang mang thai, cho nên con tới chăm sóc chị ấy. Bà cụ sững sờ tại chỗ, nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt không thể tin được. Con chăm sóc nó, con còn nhỏ mà, người nhà con đâu? Bà nói rất lớn, giọng bà lại vang, nhanh chóng đánh động người trong sân. Người trong nhà Hứa Nhất Ngưng tới, nhưng người tới lại không phải mẹ ruột của cô mà là em họ của cô. Mọi người trong nhà, ai cũng bàn bạc sôi nổi. Ai cũng không ngờ tới lúc Hứa Nhất Ngưng mang thai, nhà mẹ đẻ lại kêu một cô gái nhỏ tới chăm sóc cô. Sau một hồi bàn tán thì có người dẫn Tiền Linh đi về phía nhà Hứa Nhất Ngưng. Tiền Linh xách theo túi lớn túi nhỏ khó khăn mà đi. Đột nhiên túi quần áo của Tiền Linh đụng vào người Vương Mai đang về nhà. Này, cô không sao chứ? Tiểu Mai đang từ nhà Thím Tiết về à? Hai người bí mật nói cái gì ở trong nhà mà không chịu ra? Nói xong, cô giới thiệu Tiền Linh cho Vương Mai. Đây là... Thím, cháu biết người này là ai? Vừa nãy con cũng nghe nói rồi. Vương Mai thuận miệng nói một câu, sau đó cười cười nhìn Tiền Linh nói. Đúng là rất giống. Thật sự đã lâu không gặp. Điều cuối cùng dừng lại trong ấn tượng của Vương Mai là cô gái này ưỡn bụng ép cô phải ly hôn. Tốt lắm, điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch của cô tới rồi. Tiền Linh đứng tại chỗ mím môi, liếc mắt xem thường. Cô không thích có người lấy cô ra so sánh với Hứa Nhất Ngưng, tự nhiên lại cảm thấy mình lúc nào cũng thấp hơn chị ta. Đối phương không lễ phép, làm cho nụ cười trên mặt của Vương Mai càng sâu. Rất tốt, xem ra Tiền Linh cũng không có đầu óc như kiếp trước. Cô đưa tay lấy một túi quần áo trong tay Tiền Linh, nói với người đang dẫn Tiền Linh. Thím về trước đi ạ, vừa hay con cũng tiện đường. Vương Mai gõ cửa phòng bên cạnh, cửa phòng mở ra, thấy được Vương Mai, người bên trong lạnh lùng đóng cửa lại. Vương Mai nhướng mày, chân cô duỗi về phía trước, thành công ngăn cản Hứa Nhất Ngưng đóng cửa. Hứa Nhất Ngưng trong lúc mang thai, sống không tốt lắm, vừa ăn vừa ói. Đời này không có Vương Mai ở bên cạnh, bưng trà rót nước để Hứa Nhất Ngưng hưởng thụ. Cũng bởi vì không có tiền, tiền ăn cũng không đầy đủ. Lúc này không còn bộ dáng thanh cao như lúc trước, thay vào đó vẻ mặt tiều tụy. Tuy là nhìn giống thật, nhưng chị họ cô bây giờ không đẹp bằng cô đâu. Vương Mai cười nhẹ nói với người phía sau. Tiền Linh thích nhất là nghe người ta khen mình, nhất là trước mặt chị họ từ nhỏ đã đè mình xuống. Sau khi nghe vậy, cô đứng thẳng lên, nhìn về phía Hứa Nhất Ngưng ghét bỏ nói. Sao bây giờ chị tiều tụy thế? Hứa Nhất Ngưng sau khi nhìn thấy Tiền Linh thì mặt tái mét, không hiểu được là người tới sẽ là Tiền Linh. Mẹ cô đâu? Hứa Nhất Ngưng nhìn về phía sau Tiền Linh, không có một bóng người. Chị họ, chỉ có mình em. Tiền Linh nói nhỏ. Hứa Nhất Ngưng nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Mất mặt quá, em vào đây ngay cho chị. Vương Mai thấy mình không được hoan nghênh, nhìn cửa phòng đã đóng lại, nhún vai cô cố ý đó. Hứa Nhất Ngưng không thích sự xuất hiện của Tiền Linh. Hai người bị người lớn trong nhà so sánh với nhau từ bé đến nay, nên quan hệ giữa Hứa Nhất Ngưng và Tiền Linh không tốt lắm. Lúc này nhìn thấy Tiền Linh, cũng không lịch sự một chút, lớn tiếng nói, em tới làm gì? Tiền Linh bĩu môi, lấy ra một bức thư đưa cho Hứa Nhất Ngưng, nói, chị đọc thư xong sẽ hiểu. Hứa Nhất Ngưng nghi ngờ nhìn Tiền Linh, mở lá thư trong tay ra. Sau khi cô nhìn thấy nội dung trong thư, cô muốn nổi điên. Tiền Linh, mày có biết xấu hổ không? Chưa kết hôn đã bị người ta phá thân. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, mày ở nhà tao, nếu bị đồn ra ngoài, có biết tao xấu hổ cỡ nào không? Thanh âm vang dội bên tai khiến Tiền Linh run rẩy. Chị họ, chị nói nhỏ một chút, chú ý hình tượng của chị đi. Tiền Linh tủi thân nói, anh ấy nói sẽ cưới em, ai dè quay đầu lại một cái, anh ấy nói sẽ cưới người khác. Tiền Linh: cho nên chị à, em đến đây muốn nhờ chị kiếm cho em đối tượng kết hôn. Ở bên tỉnh, người ta đều đồn chuyện em và tên tồi tệ kia rồi. Em không thể ở lại được. Đây cũng là ý của ba mẹ em và mẹ chị. Hứa Nhất Ngưng tức giận. Đối phương rõ ràng đang uy hiếp cô. Không được, bây giờ chị đang mang thai, không rảnh quản mấy chuyện vớ vẩn của em. Hứa Nhất Ngưng tìm người đến để chăm sóc mình, chứ không phải kiếm người tạo việc cho mình làm. Tiền Linh vào phòng, thấy cuộc sống của chị họ tốt như vậy. Phòng rộng rãi sáng sủa, trang trí bên trong tốn rất nhiều tiền, trong lòng ghen tị. Cô còn nghĩ chị họ không về nhà là do phải chịu khổ. Xem ra là cô đánh giá thấp đối phương. Hứa Nhất Ngưng thông minh như vậy, sao lại từ bỏ cuộc sống hiện tại được? Lòng oán giận ba mẹ vì bắt cô tới đây tìm người để kết hôn cũng tan đi phần nào. Yên tâm đi, em cũng không yếu ớt như chị. Nấu cơm giặt quần áo em đã làm từ nhỏ. Chị mau tìm cho em một người phù hợp để lấy làm chồng, em lập tức dọn đi. Tiền Linh nhìn ra ý tứ của Hứa Nhất Ngưng. Cô nói như thể heo chết không sợ nước sôi. Tiền Linh nhìn Hứa Nhất Ngưng như cọng rơm cứu mạng. Ánh trăng soi xuống mặt nước, bóng dáng trên hồ nước có vẻ mơ hồ. Vương Mai đang giặt quần áo, cô lau mồ hôi trên trán thở hổn hển. Này, cô cũng tới đây giặt quần áo à? Tôi còn chưa biết cô tên gì. Tiền Linh cầm chậu lại, thấy bóng dáng người quen nên mở miệng nói chuyện. Nhìn vẻ mặt vô hại của Tiền Linh, Vương Mai biết Tiền Linh không giống như những gì cô thể hiện bên ngoài. Kiếp trước, Vương Mai sống một cuộc đời vô tri vô giác, cũng không biết Tiền Linh thông đồng với Vương Cương như thế nào. Nhưng mà cô cũng không đợi được lâu như vậy. Nếu họ chưa gặp mặt thì cô tạo cơ hội cho bọn họ gặp mặt. Cô đem quyền lựa chọn giao cho Tiền Linh. Nếu Tiền Linh vẫn giống như kiếp trước, bắt tay với Vương Cương đội nón xanh cho cô, thì đừng trách cô ra tay độc ác. Vương Mai quay đầu nhìn Tiền Linh, vẻ mặt vui mừng. Là cô à? Tôi còn nghĩ không biết khi nào mới gặp lại cô, không ngờ bây giờ lại gặp rồi. Hả? Tiền Linh có chút không hiểu. Người gì mà đẹp đến mức làm cho người ta không tự giác được mà nhìn thêm mấy lần? Vương Mai không chút che giấu mà khen. Lời khen của cô nếu đổi thành người khác có lẽ người ta sẽ không tin, nhưng Tiền Linh thì khác. Có lẽ lúc này cô ta đang nghĩ cô là người trung thực. Cảm giác vui vẻ trong lòng Tiền Linh muốn tràn ra ngoài, tay không tự giác được mà sờ mặt. Cô đúng là có mắt nhìn. Vương Mai rời mắt ra chỗ khác, giả bộ như tóc đang vướng víu khó chịu, thong thả mà lấy một sợi dây buộc tóc ra buộc. Dây buộc có nơ bướm hấp dẫn ánh mắt của Tiền Linh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, muốn cái này. Thấy Tiền Linh nhìn chằm chằm vào dây buộc tóc của mình, Vương Mai cười cười. Cô lấy dây buộc xuống để cho Tiền Linh xem, đợi đối phương xem xong, nói: tôi mua dây sợi buộc tóc này tốn tiền lắm đó, nó được làm bằng len hết, cô xem có đẹp không? Tiền Linh gật đầu, cầm lấy sợi dây buộc tóc của Vương Mai, thích đến mức không nỡ buông. Cái này cô mua ở đâu? Ngày mai tôi cũng mua một cái. Sợi này là mua ở vỉa hè, bây giờ mua ở quầy hàng không thấy đâu. Tôi mua hai cái lận, một cái còn chưa xài. Nếu cô muốn mua, tôi bán cho cô một cái. Vương Mai nói. Thấy Tiền Linh đồng ý không chút do dự, lông mày Vương Mai giãn ra, bắt đầu cho kế hoạch tiếp theo. Ở trong phòng, Vương Cương vẻ mặt mất hứng, ngồi ở trên ghế chờ Vương Mai trở về. Con đàn bà không bớt lo này, trong nhà hết nước ấm rồi còn không biết đun, làm gì ăn. Sau khi hai người giặt đồ xong, Vương Mai dẫn Tiền Linh về nhà. Vương Cương đang muốn cãi cọ với Vương Mai, lời muốn nói nghẹn lại cổ họng, vẻ mặt lập tức thay đổi. Vẻ ngoài của Tiền Linh rất quen thuộc với mọi người ở đây, nhất là cặp mắt cùng miệng kia, ngũ quan giống Hứa Nhất Ngưng đến năm phần. Cô ấy là... Vương Mai nói, em họ của Hứa Nhất Ngưng. Cô ngồi trước đi, tôi đi lấy dây buộc tóc cho cô. Vương Mai bảo Tiền Linh ngồi xuống chậm rãi đi vào phòng. Cô trốn ở sau cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Vương Mai muốn nhìn thấy tất cả những gì mình đã bỏ qua ở kiếp trước. Không thể không nói kiếp trước mình đúng là người rất ngốc. Lần này cô đích thân tạo cơ hội, cho nên đôi cẩu nam nữ này phải nắm chắc cơ hội đấy. Tiền Linh nhìn Vương Cương sau đó chào hỏi, giọng nói dễ thương, khiến Vương Cương trợn tròn mắt, giống như Hứa Nhất Ngưng đang đứng trước mặt mình. Dáng vẻ của Vương Cương tuy bình thường, nhưng thân hình cao lớn, khí thế mười phần, rất dễ lừa gạt người ta. Anh ta lấy bánh bích quy và kẹo sữa thỏ trắng từ bên cạnh đưa cho Tiền Linh, để cô ăn lót bụng, nhìn có vẻ rất ân cần. Sau này, cô gọi anh là anh Cương được rồi, lúc nào muốn tới thì nói với anh đón em. Vương Cương bày ra dáng vẻ nhiệt tình, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào mặt Tiền Linh, ánh mắt tụ lại trên người cô. Hành động của Vương Cương thỏa mãn lòng hư vinh của Tiền Linh, khóe miệng cô hơi nhếch lên, trò chuyện vui vẻ với Vương Cương, vừa nói vừa cười. sau khi Hứa Nhân Ngưng kết hôn, hiếm khi tỏ vẻ thân mật với Vương Cương trước mặt mọi người. Vương Mai trong nhà lại không thể đụng vào, chạm một cái là lập tức xui xẻo. Đột nhiên gặp Tiền Linh nhiệt tình như lửa, Vương Cương lúc này như khổng tước xòe đuôi trước mặt Tiền Linh. Mà Tiền Linh thì sao? Người trước của cô lúc nào cũng phải là cô lấy lòng anh ta. Bây giờ làm sao chịu được sự theo đuổi của đàn ông? Nụ cười cứ treo trên mặt Tiền Linh, khuôn mặt cũng đỏ ửng. Về sau có gì mong anh chăm sóc cho em thật tốt ạ. Yên tâm, sau này có việc gì khó cứ tìm anh. Đến lúc Vương Mai đi ra, hai người còn chưa dứt. Vương Mai ở trong phòng rề rà một lúc lâu mới đi ra. Cô cười đưa dây buộc tóc cho Tiền Linh. Dây cột tóc này tôi mua 1 tệ, cô cứ trả theo giá này là được. Sợi này giống sợi vừa rồi. Tiền Linh vui vẻ nở nụ cười, nhưng sau khi nghe được giá của nó, mặt Tiền Linh muốn nhăn lại. Một sợi dây buộc tóc mà đắt thế, còn đắt hơn trên tỉnh. Tiền Linh không có việc làm, lúc trước cũng do người trước đưa cho cô. Bây giờ tên kia không còn, cô cũng chẳng còn bao nhiêu. Nghĩ đến chuyện mình không có được sợi dây buộc tóc này, Tiền Linh cảm thấy đau đớn trong lòng. Tiền gì mà tiền, em thích thì cứ lấy đi. Vương Cương thấy vẻ mặt Tiền Linh như thế, lập tức lên tiếng. Tiền Linh nghe vậy, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Vương Cương, càng có hảo cảm với anh ta, nghĩ bụng người này thật tốt. Vương Mai lạnh lùng nhìn anh ta. Không được. Sao mà không được? Tiền mua sợi dây này còn không phải do tôi kiếm. Tôi muốn cho Tiền Linh, sao cô dám cản? Vương Cương bị mất mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ nhìn về phía Vương Mai trách mắng. Con ả này, đồ buộc tóc giá như vậy còn dám mua, đúng là muốn xài cho phá sản. Nếu anh ta gặp được Tiền Linh trước, chắc anh ta đã cưới Tiền Linh mà không phải Vương Mai. Tiền Linh không chút nghĩ ngợi nói, cũng không phải tiền do cô kiếm được. Anh ấy muốn cho tôi, cô dựa vào cái gì mà ngăn cản? Tiền Linh thấy rõ vị trí trong nhà của Vương Mai, bỗng thấy địa vị của mình có vẻ còn cao hơn cô, trở mặt nói. Vương Mai sớm biết tính khí của cô ta, cảm thấy đúng là không ngoài ý muốn. Trong lòng cô cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại như bị Vương Cương dọa sợ. Được rồi, tôi cho cô cái này. Tiền Linh cầm lấy, sau đó đắc ý nhìn Vương Mai. Vương Cương lúc này cũng vui vẻ, còn tự mình tiễn Tiền Linh ra cửa. Biết trong người cô không có tiền còn đau lòng thay cô, sau đó dúi vào tay cô 1 tờ tiền. Tiền Linh tay bưng chậu, trong miệng ngâm nga hát, khỏi bàn cãi là bây giờ cô đang vui như thế nào. Cô vào nhà thấy Trần Phong về tới, cười hì hì chào hỏi. Anh rể, anh về rồi ạ. Trần Phong giật mình, tiện đà gật đầu. Anh ta thật sự không hiểu nổi, sao nhà mẹ của Hứa Nhất Ngưng lại gửi đến một cô gái nhỏ như thế này. Thấy Trần Phong không để tâm lắm, Tiền Linh tiếp tục nói. Anh rể, đồ ăn em trừ lại cho anh rồi, để em hâm nóng lại. Trần Phong nặn ra vẻ tươi cười. Được, làm phiền em rồi. Đây là quần áo của anh. Em lấy quần áo ra giặt cũng không thể không làm gì. Tiền Linh nói tiếp. Anh rể, làm anh chịu thiệt khi cưới chị họ của em rồi. Bây giờ em mới biết một xíu việc nhà, chị cũng không biết làm. Những người ở đây cũng nói mấy câu rất khó nghe. Mấy lời đó không cần để trong lòng. Trần Phong nhăn mày nói. Hai người, anh một câu, em một câu. Trái tim Hứa Nhất Ngưng khó chịu như là bị kim đâm. Con nhỏ này đúng là không nên để nó ở đây mà. Anh Phong, hai người nói gì vậy? Hứa Nhất Ngưng ôm bụng đi ra, dáng vẻ dịu dàng. Không có gì. Trần Phong nhẹ nhàng hỏi, hôm nay em có khó chịu gì không? Hứa Nhất Ngưng lắc đầu. Anh yên tâm, trong nhà có Tiền Linh chăm sóc em. Anh ăn cơm trước đi, cơm nước xong, để cho em ấy dọn dẹp là được. Tiền Linh liếc xéo một cái. Bụng còn chưa lớn, ưỡn gì mà ưỡn. Đến đây rồi, việc gì cũng giao cho cô, đúng là coi cô như con ở. Nhìn Trần Phong rời đi, Hứa Nhất Ngưng cười cười, ngước nhìn Tiền Linh. Tiền Linh, em lại đây một chút, chị có chuyện muốn nói với em. Lúc nãy em nói Trần Phong cưới chị là thiệt thòi. Hứa Nhất Ngưng âm trầm nói, Tiền Linh cũng chỉ là cùng đường mới đến đây nương tựa vào cô, còn dám lôi chuyện của mình ra mà bàn tán. Tiền Linh, em chỉ thuận miệng nói thôi. Chị tìm được người cho em chưa? Hứa Nhất Ngưng tức giận nói. Đâu có dễ tìm như vậy. Người ở đây đa số đều kết hôn rồi. Hơn nữa người có điều kiện tốt sẽ coi trọng cô à? Chị họ, anh Cương gần nhà cũng tốt lắm á. Nếu anh ấy chưa có kết hôn thì em nhất định phải gả cho anh ấy. Tiếc là... Tiền Linh thở dài, nghĩ đến tiền trong túi, trong lòng lại không thoải mái. Hứa Nhất Ngưng ánh chợt lé, nhìn khuôn mặt của Tiền Linh. Sau đó như nhớ đến cái gì, trào phúng nói, giọng điệu không chút tốt đẹp. Tiếc cái gì, nếu như em muốn chị có thể giúp em. Vợ tên đó là con dâu nuôi từ bé, Vương Cương không thích cô ta đâu. Cái này là thói xấu từ xưa truyền lại thôi. Hứa Nhất Ngưng đã sớm thấy Vương Mai không vừa mắt, đang lo là không có cơ hội dạy dỗ cô ta, lúc này không phải vừa vặn luôn sao? Một người phụ nữ nông thôn bị vứt bỏ, lại là con dâu nuôi từ nhỏ, ly hôn xong chắc không còn nơi nào để đi. Đúng là trách không được, Vương Cương không hề lịch sự với Vương Mai kia. Tiền lương của anh ta một tháng khoảng 30 mấy tệ, còn có căn nhà riêng, đốt đèn lồng cũng khó tìm được người như vậy, em không muốn à? Chị đã hỏi thăm giúp em rồi, nếu em muốn tìm một đối tượng tốt lại có nhà riêng, e là khó kiếm. Ngược lại, có một đối tượng từng ly hôn vì bạo lực gia đình, em suy nghĩ đi. Là chị họ của Tiền Linh, Hứa Nhất Ngưng rất biết cách kích thích đối phương. Quả nhiên, sau khi Hứa Nhất Ngưng nói xong, Tiền Linh hạ quyết tâm muốn gả cho Vương Cương. Vương Cương tuổi trẻ tài cao, vừa rồi còn chăm sóc cô như thế, Vương Cương còn bị mình hấp dẫn. Sau này mà lấy được cô, đối phương nhất định sẽ nâng cô trong lòng bàn tay. Hơn nữa, Tiền Linh nhớ tới Vương Cương ra tay hào phóng, lại càng có hảo cảm với anh ta. Nhưng mà cô vẫn mạnh miệng nói: nhưng chị nhìn kìa, em đẹp như vậy không phải để cho mình anh ta chọn, chị kiếm thử xem còn ai khác không. Hứa Nhất Ngưng khinh bỉ nhìn người phụ nữ trước mặt, đúng là ngu ngốc. Hai ngày nay Vương Mai có ý tưởng mới, cô đến cửa hàng Bách Hóa mua vải trơn màu trắng, lại mua mấy tấm vải sa mỏng. Loại vải này bây giờ đang rất nổi, giá cũng không rẻ, nhưng cũng may trong tay Vương Mai có đủ tiền. Cô mang mấy thứ này lại nhà Thiến Tiết, để trên bàn trống, tự mình tìm tòi nghiên cứu. Vải trắng được Vương Mai chia thành những khối vuông lớn nhỏ đều nhau, khối vuông nhỏ được gấp lại ở hai góc, để ở hai bên tay Vương Mai. Còn lại, từng tầng vải vóc được gấp lại, dùng keo dán chồng lên nhau, một lúc sau biến thành một đóa hoa hồng màu trắng. Thiếm Tiết đánh giá hoa hồng, mắt mở to như cái chuông đồng. Thật sự không ngờ mấy khối vuông kia lại biến thành một đóa hoa trong tay Vương Mai. Bà nhìn động tác của Vương Mai không chớp mắt, chỉ sợ bỏ sót một bước. Về phần lụa mỏng được Vương Mai dùng tơ tằm sử dụng phương pháp giấu kim, đem lụa mỏng may ở bên ngoài dây buộc đầu. Mang hoa hồng vừa mới làm xong dán lên đỉnh, giờ này, khắc này, sợi dây thừng vốn đơn sơ ở trong tay Vương Mai lại biến đổi. Thiếm Tiết có chút không dám tin, dây buộc tóc giống như tác phẩm nghệ thuật lại được Vương Mai làm ra trong chốc lát, lồng ngực bà nóng bừng kích họng hỏi: chúng ta đem bán đi kẻo bị cướp mất. Tuy rằng cách làm của nó đơn giản hơn móc len, nhưng nguyên liệu dùng làm thì nhiều, cho nên cháu nghĩ một cái bán khoảng 1,5 tệ, trước hết chúng ta làm 30 cái thử xem. Một cái là 1,5 tệ, 30 cái là 45 tệ. Thiếm Tiết kích động đến mức nắm chặt tay, tim đập mạnh. Vương Mai cười nói: Thiếm Tiết à, thiếm lại đây cháu dạy cho, chúng ta tranh thủ làm nhiều một chút. Được, vậy chúng ta nhanh lên. Thiếm Tiết kéo ghế ngồi xuống nghiêm túc nói: hai người phải làm rất nhiều thứ, Vương Mai gần như không có thời gian rảnh, chỉ cần cơm nước xong xuôi thì lập tức chui vào phòng Thiếm Tiết. Hành động lúc trước của cô đúng là có lợi cho Tiền Linh. Tuy rằng không khớp thời gian với kiếp trước, nhưng hai người Vương Cương và Tiền Linh vẫn qua lại với nhau. Lúc Vương Mai về nhà, lần đầu tiên nhìn thấy Tiền Linh ở gần Vương Cương, bên cạnh còn có Hứa Nhất Ngưng cắn hạt dưa trêu ghẹo hai người: anh Cương Tử, Tiền Linh cũng không thân thiết với chị họ như anh nha. Thấy Vương Mai đi vào, Hứa Nhất Ngưng ngẩng đầu: Vương Mai à, cô về rồi sao? Vương Mai giật giật khóe miệng nói: tôi đi đâu về đâu, không cần báo cáo với cô. Tôi không có ý đó. Nói xong, tầm mắt Hứa Nhất Ngưng chuyển sang bụng Vương Mai. Cô lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì, không phải là có bệnh kín gì chứ? Có đi bệnh viện kiểm tra thử sao? Lời cô nói đúng là có ẩn ý trong đó. Nói xong còn liếc sang nhìn Vương Cương một cái. Tiền Linh cười ha hả: chị họ đừng nói như vậy, chị ấy không làm theo lẽ thường thì trách ai được. Vương Mai ngồi tại chỗ không nói lời nào, ánh mắt tối tăm. Bọn họ vẫn chưa cùng phòng, đứa nhỏ ở đâu ra? Ngoại trừ đêm đại hôn, anh ta say khướt, bất tỉnh nhân sự, bình thường Vương Mai cũng không cho anh ta đụng vào. Anh Cương, em khát, muốn uống nước. Ánh mắt Tiền Linh kiêu ngạo, ngăn cản động tác muốn đứng dậy của Vương Cương. Anh Cương ngày nào cũng phải vất vả làm việc, chị họ em mang thai cũng không làm được, về phần em là khách. Vậy chị rót nước cho em đi. Vương Mai cười gật đầu: được, tôi đi ngay bây giờ. Nói xong cô đi tới phòng bếp bưng tới một chén nước. Dưới ánh mắt tràn đầy đắc ý của Tiền Linh, cô không cẩn thận đổ hết nước nóng lên áo Tiền Linh. À, Tiền Linh nóng đến nhảy dựng lên, đau đớn làm cô thét chói tai. Thời tiết đã ấm trở lại, Linh mặc áo sơ mi trắng của Hứa Nhất Ngưng cho cô mượn, lúc này bị nước làm ướt, thân trên đẫy đà lộ ra không sót gì. Hô hấp của Vương Cương dần dần tăng thêm, nhẹ giọng an ủi Tiền Linh. Thân thể hai người dán sát vào nhau, trong lúc đó tránh không được tiếp xúc, bầu không khí đột nhiên có chút mập mờ. Vương Mai thở dài, Tiền Linh, tôi đưa nước cho cô, sao cô không lấy? Sao? Cô lại nói là do tôi không lấy. Rõ ràng là cô cố ý. Anh Cương, anh nhìn cô ta xem. Tiền Linh túm ống tay áo Vương Cương để cho anh ta thay mình làm chủ. Vương Cương nhìn thấy cảnh này, làm gì có nửa điểm không muốn. Anh ta răn dậy Vương Mai. Hôm nay lại làm cái gì? Ngay cả chén nước cũng bưng không xong, lại làm bể một cái chén, không làm ăn được gì. Cô nhìn Tiền Linh người ta, nhìn lại cô xem, nhìn thấy cô là thấy phiền. Đúng rồi, vậy sao lúc trước anh cưới tôi? Cưới Tiền Linh có phải tốt hơn không? Vương Mai nhẹ nhàng nói. Vương Cương nghẹn họng. Cô... Vương Mai và Thiếm Tiết thu dọn đồ đạc xong liền đi tới ngõ nhỏ. Nhưng sau khi nhìn thấy tình hình bên trong, hai người lập tức bị chọc giận. Chỉ thấy chỗ đáng lẽ là của hai người đã bị người ta chiếm mất. Không những vậy, ngay cả một chiếc ghế trống cũng bị người ta để túi ly lon lên chiếm chỗ. Hơn nữa, còn có một hai quầy hàng cũng bán đồ trang sức giống như Vương Mai, nhưng mẫu mã không đa dạng, cũng chẳng tỉ mỉ được như vậy. Khi hai người hỏi là ai chiếm chỗ, toàn bộ quầy hàng xung quanh không có một ai nhìn qua. Vương Mai bị chọc tức, nở nụ cười. Thấy hai người kiếm nhiều tiền nên ghen tị, không cho hai người kiếm nữa đúng không? Vương Mai tức giận, xoay người rời đi, sạp của hai người cũng không nhất định là ở chỗ này. Trước khi đi, người phụ nữ bán sọt ở quầy kế bên nói với Vương Mai. Lúc trước hai người kiếm nhiều tiền, có người lại tham. Nhân lúc hai người nghỉ mấy ngày thì họ mua đồ trang sức. Chỉ có điều mấy người này không biết đan len như thế nào nên đan rất xấu. Tất nhiên người ta không lấy, bồi thường không ít tiền. Còn có hai quầy đến giờ chưa từ bỏ ý định nên đổ lỗi cho cô. Vương Mai biết những người này phải bồi thường, tinh thần rất thoải mái. Cô dám bày sạp ra bán bởi vì cô tự tin vào tay nghề của mình. Muốn bắt chước cũng phải xem có tay nghề hay không. Hai người đi trên đường, Thiếm Tiết khó hiểu trong lòng, mở miệng hỏi, Vương Mai này, chúng ta đi đâu bán? Vương Mai cũng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem nơi nào đông người, cuối cùng cô nghĩ được một chỗ. Trong thị trấn có một trường trung học phổ thông, mỗi khi tan học, học sinh luôn đi theo nhóm để về nhà, lúc này chính là lúc học sinh tan học về, lúc đông đúc nhất. Trước cổng trường học chỉ có lác đác mấy chỗ bán đồ ăn vặt, đồ trang sức nhỏ chỉ có Vương Mai bán, Thiếm Tiết có chút bối rối. Mấy nữ sinh này đa số đều đem tiền theo để mua đồ ăn vặt ăn thôi. Em nghĩ họ sẽ lấy tiền đâu mua mấy món đồ này của chúng ta sao? Vương Mai gật đầu, ý bảo Thiếm Tiết đừng hoảng. Thiếm Tiết, đó là tư tưởng cũ. Con gái trẻ bây giờ ai không thích ăn mặc xinh đẹp đâu. Quả nhiên sau khi tan học, quầy hàng của Vương Mai chật ních bạn học nữ. Các cô đều bị đồ trang sức Vương Mai bày bán hấp dẫn. Sợi len làm ra nơ bướm cùng với mấy động vật nhỏ, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy khéo léo. Nhất là vải mỏng để làm ra cái hoa hồng này, nhìn rất đẹp, để lên bàn chắc chắn rất nổi. Mình thấy cái con vật nhỏ này đẹp quá, nơ bướm cũng không tệ. Mấy người đúng là không có mắt, hoa hồng này đẹp hơn. Bình An thân mến chào các bạn. Bình An rất mong nhiều bạn đăng ký kênh để động viên Bình An hơn.